Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1186, chương 1164 Vạn Thần. Tiến vào Scroll thần giới quá trình cũng không nhẹ nhàng. Này băng gia hỏa ở trước đại môn thiết trí hai cái không gian loạn lưu. Giống cối xay giống nhau. Qua lại nghiền áp. Nếu là không hiểu rõ, xâm nhập giả bị nghiền nát một lần nữa biến thành nguyên tử tỷ lệ chiếm cứ 9/9. Mà Daisy chính là cái kia không biết tình nhưng là có thể dựa vào lực lượng của chính mình thoát khỏi hấp lực. Cũng thuận thế đi vào tới kẻ xâm lấn, các đồng hương đều xuất hiện đi. Nàng đi vào một cái cực kỳ rộng lớn thế giới. Nơi này có cự sơn, có thâm khe, có con sông, còn có cái gì thạch lâm, đầm lầy cùng với khổng lồ vô cùng phù không cự đảo, thiên địa một mảnh u ám. Nơi này giống như là một mảnh hoang vắng tuyên cổ vùng quê, cùng Lady Deathstrike sĩ kề vai chiến đấu. Tuy rằng xem đến cũng không rõ ràng, nhưng nàng cũng thoáng hiểu biết một ít đét tính chất đặc biệt. Kia đại biểu chính là trống vắng, trầm trọng, không một tia sinh cơ, mà trước mắt này phiến cánh đồng hoang vu liền kém nhiều. Lực lượng pha tạp, nhìn như dựa vào thần lực đem rất nhiều quy tắc chỉnh hợp tới rồi cùng nhau. Thực tế bên trong hơi thở phân loạn, có hỏa có thủy, có không gian có thời gian. Bất quá này đó thần lực chỉ còn lại có một ít ngày xưa dấu vết. Hiện tại nơi này trọng điểm liền thể hiện một cái hoang tự. Muốn gì không gì, mạnh mẽ so sánh, toàn bộ thần giới đều có điểm nhắm mắt chờ chết ý vị, nàng lấy ra trường kích. Vương sư đã đến, ngươi giống như phản chiến tá giáp, lấy lễ tới hàng, vẫn không mất phong hầu chi vị. Quốc an dân nhạc, chẳng phải mỹ thay, tại chỗ đợi 2 phút, cánh đồng hoang vu thượng tất cả đều là nàng thanh âm. Đáng tiếc không có bất luận cái gì đáp lại. Nàng không thể không thay đổi sách lược, thật là thê thảm. Các ngươi lúc trước cũng được xưng là vạn thần điện đi. Hiện tại liền một cái có thể nói đều không có sao. Đây là các ngươi thần lộ. Daisy ăn mặc xong bài khẩu áo khoác, quần jean, đoản ủng, đối với cánh đồng hoang vu hô, thanh âm bằng phẳng. Nhưng lại cực có xuyên thấu lực. Vô luận là những cái đó cái gì núi cao cự hà. Bất luận cái gì địa phương đều có thể nghe được nàng thanh âm. Cho dù là không có thính lực cái này khái niệm sinh vật, cũng có thể nghe được Daisy khiêu khích. Nàng có cái này tự tin, lại đợi 2 phút. Vẫn là không phản ứng, Daisy một trận vô ngữ. Nàng có thể cảm giác được nơi này còn có sinh mệnh dấu hiệu. Nói cách khác đại bộ phận Scroll thần linh còn sống. Chỉ là bọn hắn yên lặng lâu lắm lâu lắm. Lâu đến đã mất đi tự mình ý thức. Tuy rằng thân thể còn ở, nhưng ý thức đã sớm ở dài dòng thời gian trung lâm vào một cái tựa ngủ phi ngủ, tựa tỉnh phi tỉnh trạng thái. Thân thể sở dĩ còn có thể bảo trì sức sống, chỉ là quán tính mà thôi. Này băng gia hỏa sống sờ sờ đem chính mình ngủ thành người thực vật. Đây là kiểu gì bi kịch? Nàng thà rằng oanh oanh liệt liệt mà chết, cũng không nghĩ biến thành loại này hoạt tử nhân. Hỗn loạn chi vương sắp tiến vào cái này vũ trụ. Hắn cái thứ nhất mục tiêu chính là các ngươi. Chỉ có hấp thu các ngươi thần lực, hắn mới có thể ở cái này vũ trụ đạt được một cái chỗ đứng. Các ngươi tổng sẽ không liền sinh tử đều không thèm để ý đi. Tùy ý địch nhân chém rớt đầu của các ngươi, đào ra các ngươi tim phổi. Sau đó đem các ngươi máu rút ra giống sữa bò giống nhau một ngụm uống sạch bla bla. Nói 5 phút, vẫn là không phản ứng, hành. Hành, tính các ngươi kiên cường, cùng với bị địch nhân lợi dụng, không bằng từ ta tới giúp các ngươi giải thoát đi. Nhớ kỹ, này không phải tư nhân ân oán. Kéo giúp đỡ là một phương diện, phòng ngừa hỗn loạn chi vương lợi dụng bọn họ thần lực tiến vào trước mặt vũ trụ là về phương diện. Khác tựa như nàng bản thể tiến vào ung thư vũ trụ yêu cầu dự lưu một bộ phận nhỏ tinh tiêu chi lực. Không hấp thu giống nhau. Cần thiết có một cái điểm dừng chân. Sau đó đem lực lượng của chính mình một chút chuyển vận đi vào. Chỉ có làm như vậy, các nàng loại này cấp bậc chiến lực mới có thể tiến vào mặt khác đơn thể vũ trụ. Hiện tại này giúp Scrow thần linh sở dĩ không đáp lại nàng chỉ sợ cũng là bởi vì hỗn loạn chi vương khống chế mộng chi duy độ, cũng thông qua cảnh trong mơ thẩm thấu ăn mòn này đó thần linh. Tuy rằng cảm giác rất nhỏ, nhưng ở nàng vừa rồi nói chuyện 5 phút, nàng liền nhận thấy được một cái Scrow thần linh hoàn toàn tan mất, nhân ra ngủ mấy chục vạn, mấy trăm vạn năm đánh giám không có. Kết quả chính mình tới 10 phút liền treo một cái. Nào có như vậy xảo a, tổng không phải là bị chính mình mắng chết đi. Chân tướng chỉ có một. Hỗn loạn chi vương đã bắt đầu xuống tay, nàng lại cảm thấy vận mệnh chú định ác ý. Thời gian không phải nàng bằng hữu. Thời gian vẫn luôn không ở nàng bên này, nàng chung quy vẫn là chậm một bước. Hiện tại này giúp Scrow thần linh giống như là trong đất hoa màu. Nàng cùng hỗn loạn chi vương so chính là ai động tác mau. Bị nàng giết chết, thần lực trở về vũ trụ, bị hỗn loạn chi vương cắn nuốt, lực lượng của đối phương tùy theo lớn mạnh, đương nhiên còn có một cái lựa chọn. Đó chính là nàng trực tiếp tiến mộng chi duy độ đi cùng hỗn loạn chi vương đánh bừa, bất quá biện. Pháp này có cực đại nguy hiểm, nàng sợ chính mình đánh không lại hỗn loạn chi vương, vẫn là ở đơn thể vũ trụ nội chiến đấu tương đối yên tâm. Nơi này có hạn mức cao nhất. Cái này hạn mức cao nhất đã là tạp trụ nàng đi tới gông xiềng cũng là một đạo kiên cố không phá vỡ. Nổi phòng hộ, đối phương lại như thế nào tính kế cũng sẽ không đối nàng hình thành nghiền áp. Đi mộng chi duy độ liền khó nói, đi ra cho ta. Nàng một chân đạp mà, lực lượng đi xuống vọt mạnh vạn mét, theo vỏ quả đất kịch liệt chấn động. Một cái giống trùng ngàn chân giống nhau thật lớn sinh vật bị chấn ra tới, ra hỏa này cả người. Ngạnh xác, thể trường ngàn dư mễ, rậm rạp một đống lớn tế chân. Cụ thể là Scrow cái gì thần nàng không biết, cũng không quan tâm, nàng chỉ biết ra hỏa này còn có sinh mệnh hơi thở. Bất quá tinh thần lực đã tới rồi kề bên hỏng mất bên cạnh, rút ra trường kích. Nhắm ngay này trong cơ thể một cái sinh mệnh tiết điểm đâm đi vào, theo sau là cái thứ hai sinh mệnh. Tiết điểm, cái thứ ba cùng cái thứ tư, thứ này sinh mệnh lực rất ngoan cường. Ở đây gì cảm giác toàn bộ thần giới nội hơi thở lại mất đi một cái thời điểm. Mới đem thứ này hoàn toàn lộng chết, phi. Bạch dài quá lớn như vậy vóc dáng. Quả thực là lãng phí lương thực. Nàng còn ở dùng ngôn ngữ kích thích này giúp Scrow thần linh. Thần linh rốt cuộc không phải phàm nhân. Cho dù hãm sâu cảnh trong mơ, đối ngoại giới vẫn như cũ còn có cảm giác. Phẫn nộ tích góp đến trình độ nhất định. Nói không chừng liền tỉnh đâu. Nói hai câu lời nói cũng không uổng sự. Đến nỗi bọn người kia tỉnh lại sau cùng chính mình liều mạng làm sao bây giờ. Nàng là không lo lắng. Một đám thân thể hủ bại, tư duy sơ cứng, thần lực trì trệ ra hỏa căn bản không phải nàng đối thủ. Hỗn loạn làm trật tự mặt đối lập. Hỗn loạn chi vương bản tính liền không tồn tại thu hàng nạp phản bội khả năng. Này đó Scrow thần linh đều là hắn đồ ăn. Cho dù này đó đồ ăn viết huyết thư, phát đại thề, thiết ngón tay tỏ lòng trung thành cũng chưa dùng. Hắn chỉ biết miệng rộng một nuốt, đem quy phục ra hỏa ăn luôn. Đây gì không sợ chính mình đem này đó thần linh bước đến mặt đối lập đi. Bởi vì bọn họ trừ bỏ chết cùng chống cự, liền không có loại thứ ba lựa chọn. Cái gọi là Scrow vạn thần điện hơi hiện khoa trương, nhưng là một cái lịch sử đã lâu, truyền thừa thời gian cực dài, lại chiếm cứ quảng đại tinh hệ, gồm thâu rất nhiều thần hệ siêu cấp văn minh. Scrow chư thần số lượng vững vàng mà đột phá 5000, nơi này có hơn một nửa đã ở dài dòng thời gian. Trung tan mất chính mình ý thức cũng chưa, cảnh trong mơ thẩm thấu lực lại cường cũng đối bọn họ không có hiệu quả. Daisy cùng hỗn loạn chi vương tranh đoạt đối tượng chính là còn thừa kia 3000 nhiều thần linh. Hết chương.